Tôi thích mưa, vậy thì đã sao? Chương 14, tôi và tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong một căn hộ chung cư, nơi đang diễn ra một cuộc trò chuyện khá căng thẳng giữa một cô gái với mái tóc đen óng mượt được thả ngang vai và một người đàn ông với một người đàn bà ăn mặc rất lịch sự. Cô gái cầm tờ danh thiếp, giọng run run nói: "Hai bác, sao, lại đến nhà bọn cháu à?" Người đàn bà ăn mặc lịch sự khẽ cười rồi nhìn cô gái với ánh mắt trìu mến và cảm thông. "Diệp Ẩn, hai bác đến là để đón thể điệp em cháu." Cô gái tên Diệp Ẩn nghe xong, dường như không tin vào tai mình nữa. "Bác, đừng đùa, em cháu nếu có lỡ đắc tội với hai bác thì mong hai bác bỏ qua cho ạ." "Không." Diệp Ẩn nghe bác nói. Chuyện là, hồi tưởng, 16 năm trước, tại bệnh viện X trong một căn phòng dành riêng cho trẻ sơ sinh sau khi chào đời. Cạch, cánh cửa phòng được mở ra, người đàn ông và một bé trai tầm 5, 6 tuổi bước vào. Đứa trẻ tinh nghịch ngó nghiêng xung quanh, vui vẻ hỏi cha của mình: "Cha ơi, em con ở đâu ạ?" Người đàn ông nhìn con trìu mến, mỉm cười nói: "Đây, em con đây." Đứa bé trai nhìn theo hướng tay cha mình chỉ, bước tới gần đứa trẻ mụ mẫm đang ngủ say, reo lên thích thú: "Cha ơi, em con xinh quá cha nhỉ." "Ừm, sắp hết giờ thăm rồi, chúng ta phải ra ngoài thôi." Người đàn ông quay người bước ra khỏi cửa. Đứa trẻ tầm 5, 6 tuổi, không hiểu sao, đột nhiên cầm biển số ở chiếc giường của đứa trẻ sơ sinh bên cạnh cháu với đứa trẻ em của mình rồi vui vẻ chạy theo người đàn ông mà không biết mình vừa gây ra một tội lỗi vô cùng to lớn. Hết hồi tưởng: "Dạ thưa các bác, phần này hồi tưởng dởm lắm ạ, cho em xin lỗi a, bác nào thấy chỗ này từ ngữ nó không chuẩn làm ơn chỉnh giúp em với ạ, mơn nhiều." "Vậy?" Diệp Ẩn ngập ngừng nói. "Đứa trẻ đó có phải là..." Người đàn bà vội ngắt lời, đôi mắt thể hiện rõ sự đau đớn. "Đúng vậy, hai đứa trẻ bị cháu đổi biển số đó chính là Thể Điệp và đứa con gái của chúng tôi. Thể Điệp chính là con ruột của chúng tôi." Diệp Ẩn hết sức ngạc nhiên, nó dường như không muốn tin vào sự thật này. Người đàn bà đã đưa cho nó xem kết quả xét nghiệm máu. "Hoàn toàn đúng như vậy. Bác, thế cô con gái hiện giờ của bác đâu ạ, có thể cho cháu gặp được không?" "Nó mất rồi, từ 12 năm trước, do tai nạn giao thông." Người đàn ông từ nãy đến giờ vẫn im lặng đột nhiên lên tiếng: "Vậy là cô con gái đã mất của hai bác với Thể Điệp đã bị hoán đổi. Cô con gái đó chính là con ruột của mẹ Thể Điệp. Còn Tiểu Điệp chính là con ruột của hai bác." "Đúng vậy." Người đàn bà buồn bã gật đầu. Diệp Ẩn quay sang nhìn Tiểu Điệp. Tiểu Điệp khá sửng sốt và bất ngờ trước câu nói của người đàn bà giàu có kia. Nó ngồi bất động, mắt nhìn xa xăm. "Mình không phải con ruột của mẹ ư, liệu mẹ có biết sự thật này không?" Thể Điệp hoang mang suy nghĩ, những giọt nước mắt mặn chát lăn dài trên khuôn mặt của nó. Diệp Ẩn nhìn em gái mình mà lòng nó tựa như có hàng trăm vết dao cứa vào. Nó cũng muốn an ủi em mình ngay bây giờ, nhưng tốt nhất vẫn nên để Tiểu Điệp yên tĩnh mà suy nghĩ. Hơn nữa Tiểu Điệp vẫn rất hận nó vì Dương Tiễn, người mà Thể Điệp yêu đã quan tâm tới Diệp Ẩn rất nhiều. "Thể Điệp." Người đàn bà ăn mặc lịch sự dường như không muốn chờ đợi thêm bèn lên tiếng: "Ba mẹ đã tìm con bao nhiêu năm trời, cuối cùng cũng tìm được con. Tiểu Điệp về với ba mẹ nhé." Thể Điệp im lặng, nó vẫn ngồi ngây ra. Diệp Ẩn cúi gằm mặt xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ cần Thể Điệp gật đầu một cái là nó và Thể Điệp sẽ mãi mãi xa cách, không còn quan hệ gì nữa. "Tiểu Điệp em sẽ làm gì vào lúc này?" Diệp Ẩn nghĩ thầm. "Cháu..." Thể Điệp lên tiếng. "Cháu đồng ý." "Vậy sao? Thế thì tốt quá. Người đâu mau dọn đồ đạc của tiểu thư ra xe nào." Người đàn bà vui vẻ nói và âu yếm nhìn Thể Điệp. Diệp Ẩn bàng hoàng trước câu trả lời của Thể Điệp. "Rời đi sao? Chẳng lẽ em ấy không muốn ở lại đây nữa?" "Không, được, mình không tin." "Thể Điệp..." Diệp Ẩn nắm chặt tay Tiểu Điệp. "Em nghĩ kỹ rồi chứ? Em định đi sao?" Thể Điệp lạnh lùng bỏ tay của Diệp Ẩn ra, nó quay người rồi bước theo người đàn bà ra khỏi nhà, nhẹ nhàng ngồi lên chiếc xe ô tô sang trọng và đắt tiền đi thẳng căn nhà giờ đây trống vắng hẳn đi vì thiếu mất một người. Một không khí u ám dường như lan tỏa khắp mọi nơi. "Thể Điệp..." Diệp Ẩn thều thào nói. Nó ngã khuỵu xuống sàn nhà, ngất lịm đi. Khắp nơi nó nhìn thấy xung quanh mình giờ chỉ toàn là một màu đen, không có chút ánh sáng nào cả. Cho dù nó có cố gắng chạy thật nhanh, nhưng cũng không tìm được một chút ánh sáng. Xung quanh Diệp Ẩn luôn vang lên những tiếng rên la và gào thét cùng với những mảnh vỡ ký ức bay lơ lửng. Mỗi mảnh vỡ đều là một quá khứ đau khổ, xen lẫn buồn tủi và giận hờn. Lúc nhỏ Diệp Ẩn đã phải cố gắng tỏ ra tháo vát, kiếm tiền, kiếm bát gạo nuôi Thể Điệp. hai chị em bị cha mẹ bỏ rơi vào cô nhi viện rồi mỗi người ai nấy đi con đường mà mỗi người chọn. Không màng tới Diệp Ẩn và Tiểu Điệp bỏ mặc hai đứa trẻ tội nghiệp. Chỉ biết dựa vào nhau mà sống. Lớn lên, Diệp Ẩn đi tới đâu ở đâu thì cũng bị người khác ghét chửi rủa thậm tệ chỉ vì một lý do, luôn. Bịt một bên mắt, họ cho rằng Diệp Ẩn là một đứa dị tật chỉ coi nó bằng một đứa hầu. Diệp Ẩn đã cố gắng rất nhiều để sống đối với nó. Thể Điệp chính là động lực mà nó có thể sống tới ngày hôm nay. Vậy mà giờ đây, Thể Điệp đã thay đổi hẳn trở thành một con người khác hoàn toàn, quyết định theo bố mẹ cắt đứt quan hệ với Diệp Ẩn. Keng, những mảnh vỡ ký ức đó đột nhiên vỡ tan ra thành hàng trăm. Những mảnh vụn nhỏ, bỗng dưng xung quanh Diệp Ẩn được bao bọc bởi một thứ ánh sáng kỳ lạ, một chàng trai từ đâu bước đến ôm lấy Diệp Ẩn vào lòng, mùi hương chanh thoang thoảng của người con trai. Đó khiến cho Diệp Ẩn đột nhiên quên hết đi những quá khứ đau buồn. Diệp Ẩn nhắm mắt lại, nó muốn khoảnh khắc này dừng lại mãi mãi. Cách chương.